Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, bất nhân bất nghĩa, sáu đại chi mạch lại ở cuối năm tiến hành tiểu đấu. Loại này việc quan trọng, Thành Từ Ngôn lưu lại đến cuối năm lấy cớ, sắp tiến về tà phái tông môn đệ tử mới, cơ bản không có mấy cái nắm giữ pháp khí. Nếu có thể ở tiểu đấu phía trên thu hoạch được thứ tự, thì có cơ hội lấy được pháp khí hộ thân. Tuy nói chỉ hoãn một tháng, nếu có thực lực có thể tại tiểu đấu ở bên trong lấy được khen thưởng, thật là cái không tệ lấy cớ. Khương đại chủ ý, nghe được Từ Ngôn ánh mắt nhất động, có Sơn Hà đồ tại thân, lại có Khương đại chỉ điểm ra bái nhập Thiên Quỷ Tông đơn giản nhất lộ tuyến, Từ Ngôn sẽ không để ý trì hoãn thời hạn một tháng. Để hắn trong lòng hơi động, là lần này cuối năm tiểu đấu cuối cùng khen thưởng, ba cái tiến vào linh nhãn tu luyện danh ngạch. Từ Ngôn từng nghe Trần Minh nhắc qua, cuối năm tiểu đấu, mỗi một mạch ba hạng đầu đều muốn đạt được tiến vào linh nhãn tu luyện cơ hội. Nhớ tới phần này tông môn khen thưởng, Từ Ngôn không khỏi lại lần nữa cong lên khóe miệng, xuất ra mấy chục khối linh thạch. Từ Ngôn hơi hơi trừng lên mắt trái, đáy mắt ảm đạm ngôi sao nhanh chóng xoay tròn, lấy mắt trái thấy, chồng chất cùng một chỗ linh thạch chung quanh, chính tản ra mỏng manh linh khí, mà những linh khí này phảng phất nhận triệu hoán một dạng chính phóng tới Từ Ngôn mắt trái. Quả nhiên, chính mình mắt trái không chỉ có thu nạp âm khí, liền linh khí một dạng có thể thu nạp. Linh nhãn đến tột cùng là cái gì? Từ Ngôn cũng không biết, nhưng hắn có thể xác định một điểm. Cái kia chính là linh nhãn bên trong tuyệt đối cất giấu vô cùng linh khí nồng nặc. Cho nên hắn quyết định tại chi mạch tiểu đấu phía trên chiếm lấy một phần tiến vào linh nhãn tu luyện danh ngạch, chỉ cần đến linh nhãn, Từ Ngôn hội triệt để vận dụng mắt trái, đem linh nhãn bên trong linh khí thu nạp không còn. Người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Đã hứa ra ỷ vào tông môn thế lực như thế hãm hại chính mình, Từ Ngôn quyết định tại trước khi đi, cho Kim Tiễn Tông lưu lại chút khó quên đại giới. Hút khô Kim Tiễn Tông linh nhãn, chính là Từ Ngôn dự định. Khương Đại đang ngâm hắn trà nóng. Đối với Từ Ngôn chui vào Thiên Quỷ Tông nhiệm vụ, trong lòng của hắn một mực đang buồn cười. Bởi vì hắn thì là đến từ Thiên Quỷ Tông cường nhân. Châm trà tay hơi hơi lắc một cái. Khương Đại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Ngôn mắt trái. Hư đan cảnh giới người tu hành còn không cách nào tu ra chánh thức cảm chi năng lực. Nhưng là Khương Đại loại này hư đan cảnh có thể xưng vô địch thủ cường nhân. Đối với linh khí tồn tại cực mẫn cảm, hắn vừa rồi tại trong nháy mắt cảm nhận được trong phòng linh khí đang trôi qua. Giống như xông vào Từ Ngôn thân thể một dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy Từ Ngôn đáy mắt ngôi sao. Khương Đại trầm giọng hỏi một câu, người trái mắt. Chẳng lẽ có thể thu nạp linh khí hay sao? Ai biết được, đến lúc đó thử một chút thì rõ ràng. Từ Ngôn nhàn nhạt cười cười, đẩy cửa mà đi, về chỗ mình ở. Trong phòng, Khương Đại vuốt vuốt nóng hổi chén trà, tự nói lấy, thu nạp linh khí mắt trái. Tiểu tử kia trong mắt đến cùng tồn tại cái gì? Khó đạo phong ấn thứ gì? Hắn không phải là muốn đi đem linh nhãn bên trong linh khí cho hút sạch đi. Nắm bắt chén trà béo, tay khẽ run lên, Khương Đại cảm thấy cái kia gọi là Từ Chỉ Kiếm ra hỏa, giống như so với hắn còn muốn âm hiểm độc ác, cái này thật muốn hút khô linh nhãn, đối với Kim Tiễn Tông tới nói có thể so với một trường hạo kiếp. Linh nhãn là cái gì Từ Ngôn cũng không rõ ràng, nhưng là Khương Đại lại hiểu rõ, linh nhãn là một tòa tông môn căn cơ sở tại, nếu như linh nhãn bị hủy, trong tông môn linh khí sẽ trở nên càng phát ra ảm đạm. Lâu dài dĩ vãng, một tòa sừng sững ngàn năm tông môn đều có thể như vậy suy bại. Kim Tiễn Tông cũng không phải là chỉ có một tòa linh nhãn, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba tòa. Bị hủy một chỗ linh nhãn, sẽ để cho Nguyên Anh cường nhân chánh thức phát cuồng. Tưởng tượng thấy Kim Tiễn Tông các cường giả phát giác linh nhãn khô cạn bộ dáng, Khương Đại không khỏi muốn cười. Làm thế nào cũng cười không nổi. Một tháng thời gian, trở thành Linh Yên Các trong hàng đệ tử ba vị trước cao thủ. loại nguyện vọng này xác thực có thể khiến người ta ra sức phấn đấu. Nhưng là có chút xa không thể chạm, bởi vì là thời gian quá ngắn. Từ Ngôn muốn đoạt đến top 3 chi vị, nhất định phải chiến thắng rất nhiều tu luyện nhiều năm đệ tử cũ. Tuy nói chân truyền đệ tử sẽ không ở chi mạch tiểu đấu bên trong đăng tràng, nhưng là đệ tử cũ bên trong, nhất định có không ít người tu vi thâm hậu. Giống Từ Ngôn loại này vừa mới bái nhập tông môn liền nửa năm cũng chưa tới đệ tử mới. Muốn thủ thắng cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Tu luyện tâm pháp đã vô dụng. Từ Ngôn định dùng cái này một tháng thời gian, chuyên tâm tu luyện xúc linh quyết cùng phục linh quyết, phi thạch công phu, mới đúng hắn chiếm lấy top 3 liệt kê thủ đoạn duy nhất. Không xuất hiện ở môn, không tại xác nhận nhiệm vụ, thậm chí ngay cả một ngày 3 bữa tiệm cơm đều bị đổi thành một ngày một hồi. Từ Ngôn như vậy chịu khổ cực. Theo thời gian trôi qua, phục linh quyết bị hắn vận dụng đến càng ngày càng thuần thục. Linh yên các cách mỗi 1-2 ngày, đều biết có một cái đệ tử mới ủ rũ một mình rời đi tông môn. Chạy tới Tề Quốc, sau nửa tháng, 10 cái bị ép xác nhận nhiệm vụ đệ tử mới. Chỉ còn lại có Từ Ngôn còn chưa đi. Cái này 10 cái đệ tử mới đã bị Ngụy Minh trọng điểm chiếu cố lên. Nửa tháng vừa đến, phát hiện còn có một người không hề rời đi tông môn. Ngụy Minh nhất thời trầm mặt tìm tới Từ Ngôn, chất vấn là sao còn tại tông môn lưu lại. Bởi vì chi mạch tiểu đấu, Từ Ngôn vẻn vẹn chỉ nói ra một cái lưu lại lý do. Không nghĩ tới Ngụy Minh bị tức đến cười rộ lên, nói, chi mạch tiểu đấu cũng là như ngươi loại này đệ tử mới có thể tham dự. Có bao nhiêu tu luyện nhiều năm đệ tử cũ đều chưa hẳn dám lên đài. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình lại ở mấy ngàn trong hàng đệ tử chiến thắng? Thực lực, Từ Ngôn nhàn nhạt nói một câu. Không biết tự lượng sức mình. Ngụy Minh căm tức nói ra. Trì hoãn một tháng, ngươi liền sẽ còn lại không đến 2 tháng thời gian. Chẳng lẽ ngươi muốn còn không có tiến vào Thiên Quỷ Tông? Trước hết độc phát thân vong a. Người hắn đã đi, thì thừa ngươi một cái. Trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải rời đi tông môn. Ngụy Minh đuổi ra, Từ Ngôn thờ ơ, không có nhìn đối phương, mà là hơi cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, cho người ta một loại quật cường lại không triển vọng ấn tượng. Nhìn thấy đối phương như thế quật cường, Ngụy Minh lạnh hừ một tiếng liền muốn đóng sập cửa mà đi. Loại này tự cho là đúng đệ tử hắn gặp nhiều, càng là loại người này, sau này tạo nghệ càng thêm có hạn. Từ Chỉ Kiếm, ngoài cửa có người tiến đến, cùng Ngụy Minh đánh cái đối mặt, chính là Niếp Ẩn, Ngụy trưởng lão. Niếp Ẩn phát hiện trưởng lão theo Từ Ngôn trong phòng đi ra, sững sờ, vội vàng thi lễ. Niếp Ẩn a, ngươi có chuyện gì? Niếp Ẩn trên mặt vẻ giận dữ tiêu tán mấy phần. Đối với chân truyền đệ tử, cho dù là trưởng lão cũng sẽ 10 phần coi trọng, bởi vì nói không chừng lúc nào chân truyền đệ tử liền sẽ đột phá cảnh giới, trở thành cùng bọn hắn đồng dạng địa vị trưởng lão. Ta tới cấp cho Từ sư đệ giảng giải phía dưới chi mạch tiểu đấu tường tình. Lấy hắn thân thủ, có lẽ có thể tại tiểu đấu phía trên đoạt được thứ tự. Niếp Ẩn cung kính nói ra, Từ sư đệ vài ngày trước đi tìm ta, muốn tham dự lần này tiểu đấu. Nhập môn mấy tháng này đến nay, đệ tử mới bên trong, lấy Từ sư đệ thiên phú tối cao, hắn đã tu thành 2 loại pháp thuật, tuy nhiên uy lực không lớn, thủ pháp non nớt, cũng coi như không dễ dàng. Để hắn tại tiểu đấu phía trên với cùng môn luận bàn một phen, có trợ hắn sau này tu hành. Hắn tu thành 2 loại pháp thuật, Ngụy Minh thầm giật mình, nửa năm tu thành 2 loại pháp thuật đệ tử mới, cũng không thấy nhiều, người đều học xong pháp thuật gì? Ngụy Minh quay người hỏi Từ Ngôn, xúc linh quyết cùng viêm hỏa quyết. Từ Ngôn ngẩng đầu, thanh âm bình thản nói ra, viêm hỏa quyết coi như có chút tác dụng, xúc linh quyết loại kia vô dụng công pháp đã tu luyện làm gì? Vô tri hạng người. Ngụy Minh nghe nói Từ Ngôn học được 2 loại pháp thuật, lắc đầu lạnh lùng một câu cứ thế mà đi, thật cũng không tại nói thêm để Từ Ngôn lập tức đi ngay. Không biết là trở ngại Niếp Ẩn ở đây, vẫn là muốn cho Từ Ngôn lưu cái lên đài cơ hội, hoặc là khinh thường đi để ý tới Từ Ngôn sinh tử.